Vũ Thần Chúa Tể, chương 2282, quả thực là kỳ tích. Góc truyện audio.com, xin thỉnh các hạ ra tay cứu chị, không ít người lo lắng nói. Dựa theo Tần Trần kiến giải, Thiên Hạo Dược Vương khoảng cách ngã xuống đã không bao lâu, tiếp tục như vậy nữa Thiên Hạo Dược Vương chắc chắn phải chết. Chư vị đại sư trước không vội, Tần Trần lắc đầu, hiện tại Thiên Hạo Dược Vương bộ dáng, nói rõ này sinh mệnh cổ, đã đến sau cùng giai đoạn trưởng thành, nghĩ phải giải quyết rất khó. Lúc này bất kỳ cử động nào, cũng sẽ thức giấc sinh mệnh cổ, đưa tới Thiên Hạo Dược Vương ngã xuống. Vậy phải làm thế nào cho phải? Mọi người cấp Thiên Hạo Dược Vương nhưng là một cái người hiền lành, bất kỳ người nào đều không hy vọng hắn xảy ra sự cố. Muốn cứu Thiên Hạo Dược Vương, cần trước phải tìm được sinh mệnh cổ chỗ, đem nắm đến, hoặc giả giết chết. Tần Trần không trả lời, mà là giải thích. Sinh mệnh cổ mặc dù không có phá cổ ra, nhưng bản thân nó là sống, một khi gặp được nguy hiểm, sẽ sớm phá cổ ra, đồng thời chạy trốn, rất khó bắt lại. Với lại sinh mệnh cổ thủ đoạn ẩn giấu cực cao, ở bên ngoài, cơ hồ rất khó dùng tinh thần lực cảm giác được. Nếu như dễ tìm như vậy nói, trước nhiều như vậy đại sư đang quan sát thời điểm, liền đã phát hiện này sinh mệnh cổ, mà không phải không thu hoạch được gì. Đồng thời tốt nhất là đem sinh mệnh cổ giết chết tại Thiên Hạo Dược Vương trong thân thể, bởi vì là sinh mệnh cổ tại tử vong trong nháy mắt sẽ đem nguyên tiên sinh mệnh lực thả ra ngoài, như vậy Thiên Hạo Dược Vương mới sẽ không có tổn thất quá lớn mất, bằng không nếu như mạnh mẽ đem sinh mệnh cổ theo Thiên Hạo Dược Vương trong thân thể nắm đến, Thiên Hạo Dược Vương y nguyên lại bởi vì sinh mệnh trôi qua, mà hôn mê thậm chí ngã xuống. Đây quả thực là cái khó giải nan đề. Các hạ nếu có thể nhìn ra Thiên Hạo Dược Vương vấn đề, liền nhất định có biện pháp giải quyết, xin thỉnh xuất thủ. Ngô Trấn trưởng lão nôn nóng phía dưới, lại là đối Tần Trần cung kính hành lễ, như là vãn bối bái kiến tiền bối. Xin thỉnh các hạ xuất thủ cứu giúp, người khác cũng vội vàng hành lễ, thậm chí ngay cả trước phản đối Tần Trần mãnh liệt nhất Cốc Long Đại Sư cũng mặt cung kính, kém chút không quỳ xuống. Này sinh mệnh cổ bọn họ liền nghe đều sao nghe qua, e là cho dù là tìm đến mấy vị phó các chủ cũng sẽ không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, ngược lại không bằng thiếu niên trước mắt này hiểu rõ nhiều. Chư vị yên tâm, tuy là rất khó, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Tần Trần nói, các hạ có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ muốn ta chờ có thể làm được tuyệt không chối từ. Ngô Trấn trưởng lão quả đoán nói, người khác cũng đều liên tục gật đầu, không có một chút do dự. Nhìn những người này chân thành ánh mắt, Tần Trần trong lòng muôn vàn cảm khái, những người này quả nhiên vẫn là hắn quen thuộc luyện dược sư a, những thứ này luyện dược đại sư môn cả ngày tại đan tháp giao lưu, nghiên cứu tuy là hai bên giữa không có cái gì đặc biệt đại lợi ích xích mích nhưng quan hệ lẫn nhau cũng đã thân mật đến vô gian. Là Thiên Hạo Dược Vương an nguy, bọn họ thậm chí có thể làm ra thật lớn hy sinh. Chư vị, tại hạ cũng là một gã luyện dược sư, sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, yên tâm, tại hạ không có bất kỳ yêu cầu, với lại tại hạ cũng sẽ đem hết toàn lực cứu trị Thiên Hạo Dược Vương. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần hướng về phía một bên Lô Huân nói. Góc truyện audio.com, vị đại sư này, Hắc Long dẫn chắc còn ở các hạ trên thân chứ. Còn xin lấy ra tới, ở chỗ này của ta. Lô Huân vội vàng xuất ra một gốc cây hắc sắc linh dược này, giống như một cái hắc long, mây khói sương mù tản mát ra cực khí tức âm lãnh. Thật này sinh mệnh cổ, liền là thông qua hắc long dẫn tiến vào Thiên Hạo Dược Vương trong thân thể, hắc long dẫn sinh trưởng hoàn cảnh cực âm lạnh cùng hắc ám, mà sinh mệnh cổ nguyên sinh điều kiện cũng là như vậy, đồng thời hắc long dẫn khí tức cũng là tầm bổ sinh mệnh cổ đỉnh cấp điều kiện một trong, có lẽ Thiên Hạo Dược Vương là lấy được này hắc long dẫn đồng thời, bị sinh mệnh cổ ký sinh. Tần Trần giải thích, mọi người ào ào hít một hơi lãnh khí, lại là như thế này. Mà giải thích đồng thời, Tần Trần trong tay xuất hiện một cái hồ lô màu đen, hồ lô vỗ, hai cái nở rộ lôi quang kim sắc trùng tử bay ra ngoài. Đúng là tiểu mỹ cùng tiểu hỏa. Đây là, kỳ dị linh trùng, mọi người thấy tiểu mỹ cùng tiểu hỏa thầm kinh hãi, hai cái này linh trùng mặc dù coi như không lớn, nhưng phát ra khí tức lại để cho bọn họ cũng cảm thấy một chút hoảng sợ. Cũng khó trách người này cư nhiên có thể nhìn ra sinh mệnh cổ đến, nguyên lai bản thân liền nuôi dưỡng kỳ dị linh trùng, đối với mấy cái này kỳ dị linh trùng tự nhiên cực kỳ hiểu rõ. Tiểu Mỹ Tiểu Hỏa, hai người các ngươi thôn phệ này Hắc Long dẫn, khi tiến vào vị đại sư này trong thân thể tìm được sinh mệnh cổ, đem thôn phệ. Tần Trần hướng về phía Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa phân phó một tiếng, đem Hắc Long dẫn đưa lên. Nghĩ muốn tiêu diệt sinh mệnh cổ, Tần Trần tự nhiên có thể dựa vào cường đại thủ pháp tiêu diệt nhưng cũng phải hao phí không ít công phu. Nhưng để cho tiểu mỹ cùng tiểu hỏa xuất thủ thì bất đồng, sinh mệnh cổ bản thân liền là một loại đặc thù dưỡng phân, nếu là tiểu mỹ cùng tiểu hỏa nuốt đối với bọn nó cũng có chỗ tốt cực lớn, với lại không dễ dàng ngoài ý tình trạng. Về phần khiến chúng nó thôn phệ Hắc Long Dẫn, là bởi vì Hắc Long Dẫn là sinh mệnh cổ thích nhất khí tức. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa thôn phệ Hắc Long Dẫn sau, trên thân sẽ có chứa Hắc Long Dẫn khí tức, không có đưa tới sinh mệnh cổ nghi ngờ, trực tiếp có thể mang thôn phệ. Đồng thời Hắc Long Dẫn đối Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa cũng có chỗ tốt to lớn. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa tự nhiên biết Tần Trần ý tứ, cực nhanh cắn nuốt hết Hắc Long Dẫn sau, trong nháy mắt thu nhỏ lại tiến vào Thiên Hạo Dược Vương trong da. Tất cả mọi người hô hấp đều nín thở. Tần Trần linh hồn trong cảm giác liền cảm thấy Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa nhanh chóng tiến vào Thiên Hạo Dược Vương sâu trong thân thể, tìm được sinh mệnh cổ chỗ, sau đó hai trùng nhanh chóng xuất nói, rắc rắc một tiếng, liền đem trong ngủ mê sinh mệnh cổ cho cắn một cái thành hai nửa thôn phệ đi vào. Tức khắc một cổ nồng nặc sinh mệnh khí tức theo chết đi sinh mệnh cổ trong thân thể tản mát ra. Ầm ầm, tinh thuần sinh mệnh khí tức dọc theo Thiên Hạo Dược Vương thân thể, bỗng dưng cuồn cuộn ra, những sinh mạng này chi khí đều là Thiên Hạo Dược Vương bản thân sinh mệnh chi khí, tự nhiên bị nhanh chóng thu nhận, sinh mệnh cổ lưu lại di chứng tựu như cùng tuyết trắng gặp được nắng gắt, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Siêu, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa bị bay ra, bị Tần Trần trong nháy mắt thu tiêu hóa ngủ say lên. Góc truyện audio.com Mà trong cơ thể tai họa ngầm giải trừ, Thiên Hạo Dược Vương khô quắt nhão ra thịt lại lần nữa hồi phục co giãn cùng sức sống, giống như trong nháy mắt trẻ tuổi mấy chục tuổi. Chuyện này, một bên mọi người tất cả đều bị trước mắt một màn lại thêm kinh sợ. Ngô, sau một lát Thiên Hạo Dược Vương tại dưới con mắt mọi người sa thảm tỉnh dậy, xem đến đỉnh đầu rất nhiều thân thiết ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nói ra. Mọi người này là thế nào? Tại hắn trong cảm giác bản thân chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Thiên Hạo Dược Vương, ngươi rốt cục tỉnh, ha ha, quá thần kỳ, kỳ tích quả thực là kỳ tích, gì Âu Dương Thánh Nữ cùng tiểu tử kia đâu, làm sao không gặp, thật đúng là chạy đi đâu, mới vừa rồi còn tại Thiên Hạo Dược Vương, ngươi thật là phải thật tốt cảm tạ cao nhân kia cùng Âu Dương Thánh Nữ a, đi chúng ta tìm ân nhân đi, ban nãy cái kia thủ đoạn tuyệt. Đám người mừng như điên, phục hồi tinh thần lại thời điểm Tần Trần cùng Âu Dương Na Na cũng đã lặng lẽ rời khỏi, vừa cùng Thiên Hạo Dược Vương giải thích một bên nôn nóng tìm. Tần Trần cùng Âu Dương Na Na tự nhiên không biết đây hết thảy, hai người một đường hướng về phía trước, rất mau tới đến càng kỳ trà cao hơn tầng, liền thấy Âu Dương Hồng Quang nhanh chóng đi tới. Hai người các ngươi chạy đi đâu? Đi, đi với ta Thiên Hỏa Điện, thân xin thông qua. Âu Dương Hồng Quang cầm nhất tấm lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí mang theo Tần Trần hướng đi đan tháp tầng cao nhất chỗ. Khách trương,